Kiếm tốt quá hà. Chương 653, loạn thất bát tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lộ vẻ ôn tồn lễ độ. Hắn là có cái này nội tình. Đại hộ nhân gia xuất thân nha. Không cần trang, khí chất này là có. Đặc biệt là tại hai cái mỹ nữ trước mặt. Một cái bị heo ủi qua, một cái còn không có. Hắn là cái phúc hậu người. Ồ, cô nương ngươi là như thế nào phát hiện? Ta chỗ này biểu hiện rất rõ ràng sao? Hoàng Tiểu Nha cười không đáp. Một mặt ngạo kiều, ngược lại là bên cạnh Thủy Tiên tự nhiên hào phóng qua tới làm lễ. Nàng là trúc cơ, tự nhận là trưởng bối. Bất quá Lâu Tiểu Ất cũng sẽ không gọi nàng thẩm nương. Thật luận tuổi tác, các nàng đều phải gọi hắn tổ gia gia. Tu chân giới tựu căn bản không thể luận tuổi tác. Càng luận càng loạn, ta nhìn tiểu huynh đệ khoảng cách luyện khí đỉnh phong cũng không xa. Cũng là có tham gia tư cách. Người thiếu niên liền nên dũng cảm trung lưu vỗ lên mặt nước. Vì sao nhưng quăng thuyền mà không tranh? Ngươi là nhà nào thiếu niên? Nói ra nghe một chút. Nói không chắc ta còn nhận thức nhà ngươi trưởng bối đây. Lâu Tiểu Ất làm sao biết chung quanh đây kiếm tu gia tộc hư thực. Hoảng lời nói đều không cách nào bền. Nhân gia tùy tiện hỏi cá nhân tên. Liền phải lộ tẩy. Cho nên dứt khoát ngậm miệng pha trò. Hoàng Tiểu Nha lập tức lấy nàng đặc biệt suy nghĩ phát hiện vấn đề trong đó. Người sẽ không là vì không tham gia thuyền rồng thi đua mà trốn đi ra a, ta liền biết là chuyện như vậy. Bằng không nhiều như vậy kiếm tu thế gia, làm sao lại đến phiên ta một cái nhược nữ tử ra mặt? Này không phải công bằng. Lâu Tiểu Ất phát hiện, nữ nhân tự mình nói với mình không đáng sợ. Đáng sợ là tự muốn tự chứng. Hắn cái này đều không nói gì. Hai nữ nhân đã đem lai lịch của hắn, trải qua, nguyên nhân, mục đích các loại, toàn bộ tự mình não bổ một lượt. Chân chính là người khác nói hắn, nhượng hắn không lời nào để nói. Hắn còn không biết rõ hai nữ nhân mục đích, có thể là cái hiểu lầm. Có thể là thiếu nữ tại phàn nàn không nguyện ý tham gia dạng này lại còn thuyền. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Thiếu nữ tới chèo thuyền tốt nhất, hắn còn có thể cùng nàng thẩm nương thân cận hơn một chút. Cho nên cũng không phản bác. Chính là một mặt pha trò, ngược lại làm cho Hoàng Tiểu Nha càng thêm xác định, bất quá nàng đến cùng là kiếm tu thế gia xuất thân. Tối thiểu nhất cảnh giác vẫn phải có, cho ta xem một chút của ngươi kiếm phù nha, nửa nũng nịu nửa uy hiếp, cái này, không thể tùy tiện cho người ta nhìn. Lâu Tiểu Ất sợ lấy ra hù dọa các nàng, bởi vì hắn kiếm phù là Hiên Viên Hạch Tâm đệ tử kiếm phù. Là độc thuộc về kiếm khí Xung Tiêu Các, cùng phổ thông Hiên Viên kiếm phù còn không giống nhau lắm. Hắn sợ vừa xuất ra đi tự lộ đáy, cũng liền không còn cái này mỹ lệ hiểu lầm, thành trưởng bối, mất đi niềm vui thú. Hoàng Tiểu Nha nhưng là không buông tha, vì bày ra công bằng, nàng đầu tiên lấy ra của mình kiếm phù, lại bức thẩm nương lấy ra nàng kiếm phù. Lâu Tiểu Ất vừa nhìn, kém chút không có cười ra tiếng. Căn bản chính là hai cái nhạn phẩm, khả năng liền là hoàng thị tự mình làm đồ vật. Phía trên có Lưu Hoàng gia lão kim đan một tia kiếm tức, cũng liền có thể tại Lưu Vong địa hù dọa người. Khả năng ở chỗ này kiếm tu thế gia bên trong cũng là lẫn nhau nhận, nhưng cầm tới chủ thế giới, tựu chẳng phải là cái gì. Không lấy ra, tựu trị ngươi giả mạo Hiên Viên kiếm tu chi tội. Sắc dụ không thành, Hoàng Tiểu Nha lập tức đổi thành uy hiếp. Lâu Tiểu Ất giờ khóc giờ cười, cũng không thể buồn bực. Cuối cùng nhân gia liền chính là muốn kết một thiện duyên, bị bức ép rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành lấy ra của mình kiếm phù lung lay một chút, còn cố ý che giấu bên dưới trong đó khí tức. Kiếm phù khí tức đương nhiên giấu không được người, cho nên hai nữ nhân cũng liền xác nhận thân phận của hắn. Nhưng là Hoàng Tiểu Nha tựu rất không phục, A, người kiếm này phù làm sao làm như thế tinh xảo. Khí tức cũng muốn cường đại hơn rất nhiều. Không được, ta trở về cũng phải để ra ra cho ta làm lại một cái. Nhìn hai nữ nhân đối kiếm phù thờ ơ, Lâu Tiểu Ất nhoáng cái đã hiểu rõ vấn đề. Hai cái này chày gỗ, khẳng định là không biết đến chân chính hiên viên kiếm phù. Cho nên hoàn toàn không làm rõ được chân tướng. Cũng có thể lý giải, một đời đều đợi tại Lưu Vong Địa. Lại là gia tộc sống một mình, lại nơi nào có kiếm mạch bầu không khí. Hắn cũng không nói phá, chỉ lừa gạt vài câu. Khả năng Nam Đinh kiếm phù tựu tinh xảo chút. Hoàng Tiểu Nha không nghe lời này còn tốt, nghe lời này tựu lửa bốc lên đầu. Nam Đinh, Nam Đinh làm sao? Chỗ tốt đều là các ngươi chèo thuyền, nhưng muốn chúng ta nữ nhân bên trên. Người nhưng chạy tới nơi này tránh quấy giày. Lâu Tiểu Ất sốt cuộc hiểu rõ dụng ý của nàng. Bất quá loại sự tình này hắn có thể giúp không được gì. Ha ha, đến lúc đó ta vì ngươi phất cờ hò reo, góp phần trợ uy, ai mà thèm ngươi cổ vũ. Hoàng Tiểu Nha nói tới nói lui, nhưng trong lòng lập tức liền có kế hoạch. Còn có 2 ngày thời gian có chút đuổi. Nhưng cũng không phải tự hoàn toàn không có khả năng. Nàng quyết định sử dụng mỹ nhân kế, cổ động gia hỏa này thay thế mình tham gia lại còn thuyền. Đây là hoàn mỹ nhất kết quả. Chính mình đã không cần tự thân lên thuyền, gia gia cũng sẽ không tới trách tội nàng. Vẹn cả đôi đường. Mỹ nhân kế đối tu sĩ tới nói là không có bao nhiêu tác dụng, đặc biệt là cảnh giới càng cao tu sĩ. Vẹn vẹn nữ sắc liền có thể dụ hoặc mà nói. Đạo này xem như tu đến cầu thân đi lên. Nhưng ở thấp cảnh giới bên trên, nhưng lại bất đồng. Tỷ như trúc cơ tu sĩ có kết đạo lữ nhu cầu. Đối với phương diện này sức đề kháng tự yếu kém một chút. Trúc cơ đều như vậy. Tự càng khỏi nói luyện khí sĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, luyện khí sĩ căn bản là không tính là tu sĩ. Bọn hắn liền pháp lực đều không có, đang đứng ở thân thể biến cường tráng lên, nhưng tinh thần còn không có đuổi theo trạng thái, là tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa một cái quá độ giai đoạn, đặc biệt dễ dàng bị nữ sắc mê hoặc. Còn có 3 ngày thời gian, Hoàng Tiểu Nha cảm giác mình có thể, đã mọi người đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, vậy liền cùng đi a. Lẫn nhau tầm đó cũng có cái chiếu ứng. Lâu Tiểu Ất vui vẻ tuân mệnh. Có Mỹ đồng hành, có thể so sánh lẻ loi một mình thú vị hơn nhiều. Nhưng chỉ sau 1 ngày, Hoàng Tiểu Nha liền biết kế hoạch của mình khả năng không thể thực hiện được. Yêu đương là nữ nhân thiên phú, các nàng đối với cái này có trời sinh biểu diễn dục vọng. Đố kỵ cũng là nữ nhân sở trường, các nàng đối với cái này có đáng sợ trực giác. Ngắn ngủi 1 ngày, Hoàng Tiểu Nha tựu cảm giác được cái này không biết gia tộc nào chạy ra ra hỏa. Vô cùng biến thái. Vậy mà nhìn nàng thẩm nương số lần viễn siêu qua nàng cái này chính chủ. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi vậy mà muốn làm thúc thúc ta. Nàng quyết định cải biến kế hoạch. Mặc dù cũng có chút tiểu thất lạc, nhưng nàng là có đại mục tiêu. Cũng nghĩ tại con đường tu hành bên trên đi càng xa. Cho nên đối chuyện cưới gả rất là đối lập. Trong nhà lại luôn là cho nàng phương diện này áp lực. Nhưng nàng có gia gia chỗ dựa, là ai cũng không sợ. Đây là hoàng gia lão đầu duy nhất nhượng nàng tương đối hài lòng địa phương. Đã chính mình lực hấp dẫn không đủ, như vậy cũng chỉ có thể khuyên thẩm nương ra sân. Nhưng thẩm nương mặc dù thương nàng, cũng không có khả năng tự vì thế hiến thân a, nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân tự đem thân nhân của mình hướng người khác trong ngực đẩy. Cũng may chính là cái mượn dùng. Thủy Tiên thẩm nương tốt xấu là trúc cơ tu vi, còn sợ cái này biến thái gia hỏa thật làm ra chuyện xấu gì. Cần thiết lập một cái cục, đơn giản cục tự tốt, có thể cho nàng tranh thủ chạy trốn chạy cơ hội. Đồng thời thẩm nương bởi vì có tiểu tử này gánh trách nhiệm, cũng sẽ không cố ý đuổi theo tác nàng. Hoàng Tiểu Nha chuyển động lên cái đầu nhỏ. Cẩn thận tính toán. Cách Trương.